Mà Thế Đại trở về. Chương 1548, một cái tên dẫn phát phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 7 chiến lực bảng xếp hạng. Một loạt lóe sáng đánh chữ bỗng nhiên xuất hiện. Lấy là dễ thấy nhất tư thái hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Còn lại tất cả cấp 7 chiến lực trên bảng xếp hạng người thứ tự. Hết thảy đều bị dồn xuống đi. Mà cái kia lập lè thứ tự sau cùng. Thình lình viết tổng hợp đánh giá. S, sở, sở. Diệp Tử Bác trừng lớn lấy hai mắt. Cả người giống như bị ách hầu không cách nào xuất ra thanh âm. Biểu lộ càng là thảm liệt vô cùng tựa như một cái dữ tợn tiểu sửu. Cái kia cầm tới cấp 7 khảo hạch S tổng hợp đánh giá. Cường thế đem tất cả mọi người dồn xuống đi nhảy lên nhảy đến hạng nhất người. Chính là Sở Hàm. Không phải chết sao? Diệp Tử Bác điên cuồng giống to một tiếng. Hai mắt bởi vì quá mức vặn vẹo tâm tình mà bày biện ra không bình thường một lớn một nhỏ. Song môi càng là bạch bên trong run không ngừng. Sở Hàm không phải chết sao? Không phải chết ngạch. Lời còn chưa nói hết. Hắn cũng bởi vì kích thích quá lớn mà lập tức ngã xuống đất. Triệt để ngất đi. Lĩnh, phía dưới một loạt thủ vệ kinh hãi. Vội vàng chạy tới. Nhưng bọn hắn còn chưa đi hoàn toàn bộ bậc thang. Thì tập thể chấn kinh ngây người tại chỗ. Nhìn qua nơi xa tòa kia kinh thiên khảo hạch vách đá một chữ đều nói ra không được. Trong truyền thuyết chết vài ngày Sở Hàm. Làm sao bỗng nhiên xuất hiện. Còn biến thành cấp 7 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Phong bạo tại khảo hạch trên vách đá thứ tự biến động trong tích tắc thì lan tràn ra. Kinh thành khu vực đại môn ra vô số người lao ra. Hướng về khảo hạch vách đá phương hướng chạy vội. Từ bên trên nhìn tựa như là một dòng lũ lớn. Thao thao bất tuyệt xuất hiện. Nhanh, khảo hạch vách đá lại sinh đại sự. Mau cùng lên A, muốn đi qua tận mắt chứng kiến. Nghe nói còn là cấp 7 chiến lực bảng xếp hạng biến hóa. Không sai, từ khi Sở Hàm thượng tướng cầm liên tiếp 6 lần S tổng hợp đánh giá về sau. Cũng chỉ có tinh linh mấy người cầm qua cấp thấp S. Cấp 5 trở lên căn bản là chỉ có một mình hắn làm đến. Ngay sau đó lại là hắn cầm tới S, đây quả thực là kỳ tích. Quảng cáo, có thể nghe đồn không phải nói. Sở Hàm đã chết sao? Hơn nữa còn thật nhiều ngày. Chết cái gì chết? Khảo hạch vách đá có thể gạt người. Liền tổng hợp đánh giá cùng thứ tự đều đi ra. Có lẽ là cấp 7 khảo hạch rất khó khăn. Mấy ngày nay Sở Hàm một mực tại trong khảo hạch. Cho nên, đúng, nhất định chính là dạng này. Mọi người thảo luận nhau nhau. Các loại thuyết pháp đều có. Nhưng duy có một việc vạn phần xác định. Cái kia chính là Sở Hàm căn bản không chết. Hắn còn sống. Không có gì ngoài kinh thành khu vực. Các nơi phàm là có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy khảo hạch vách đá người. Đều trước tiên hiện biến hóa này. Tất cả mọi người cũng đều trong khiếp sợ khó có thể hoàn hồn. Nếu nói trên đời này còn có người có thể ở cái này khắp nơi tuyệt vọng tận thế mang đến kỳ tích. Cũng liền Sở Hàm một người có thể làm được. Lấy xuyên vực khu vực đến Nam Đô khu vực đường ranh giới phía Nam. Theo nanh sói chiến đoàn vì Nam Bộ quân liên minh ra về sau. Bốn chỗ thì tranh luận âm thanh không ngừng. Thẳng đến lúc này giờ phút này khảo hạch vách đá kinh biến. Mới khiến cái này sao động thanh âm tây trống. Mà cùng lúc đó, một cỗ làm cho người khó có thể tin đoàn kết lực lượng. Cũng đột nhiên tại Nam Bộ quân liên minh bên trong bạo. Vô luận là từ khác nhau khu vực tiến tới đến. Vẫn là dần dần ngưng tập hợp một chỗ đại bộ phận. Tất cả mọi người trong nháy mắt tựa như đánh máu gà đồng dạng kích động. Khảo hạch vách đá, mọi người thấy sao? Sở Hàm thượng tướng không chết. Sở Hàm thượng tướng cầm tới cấp 7 chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất, S lại là S. Vẫn là cấp 1 đến cấp 7 chưa bao giờ gián đoạn tối cao tổng hợp đánh giá. Đi tại dọc đường nanh sói chiến đoàn. Đồng dạng hưng phấn vô cùng. Theo dẫn đầu tam chiến đội đến các tiểu đội lại đến phía sau đại mấy ngàn người chiến đoàn cùng đoạn hậu phòng thủ đội. Tất cả mọi người trong nháy mắt xôi trào mà lên. Ha, ha, lão đại không chết. Nanh sói tất thắng, cấp 7 chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất, tổng hợp đánh giá S, trước đó thằng ngốc kia bức loạn truyền lão đại đã không tại. đi ra cho lão tử. Phía Bắc Liên Minh các vị huynh đệ, thật xin lỗi, lần này đại chiến chúng ta lại phải đại thắng, ha ha ha. Một cỗ sông tiêu chiến ý, tại tất cả nanh sói thành viên trên thân bạo. Hà Phong cũng kích động dị thường. Mang theo đội ngũ thì thừa dịp cỗ này nhiệt huyết tăng tốc độ hướng mục đích phóng đi. Mà lúc này lại xem xét lại phía Bắc quân Liên Minh. Hứa Tín Nguyên lão xuất lĩnh 100.000 người đội ngũ. Đã tại khảo hạch vách đá kinh biến trước tiên thì loạn lên. Lúc này bọn họ ngay tại một chỗ khu vực bên ngoài. Mà cỗ này bạo loạn vừa mới vốn liền bạo lớn nhất phản ứng dây chuyền. Đến mức căn bản không có thời gian tiến hành khống chế. Hứa Tín đứng tại khảo hạch vách đá trước mặt. Sắc mặt trắng bệch nhìn qua cấp 7 chiến lực trên bảng xếp hạng hàng chữ thứ nhất. Cái kia sáng chói vô cùng chữ lớn mỗi một cái đều bị trái tim của hắn bị châm đồng dạng khó chịu. Sở Hàm không chết. Hắn cầm tới cấp 7 chiến lực bảng xếp hạng tối cao vinh diệu. Hắn còn sống. Đồng thời lúc này ngay tại một nơi nào đó sống thật tốt. Đại chiến sắp xảy ra. Bọn họ đối mặt không chỉ có là Nam Bộ quân Liên Minh. Còn muốn đối mặt có Sở Hàm nanh sói chiến đoàn. Cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Một khi có Sở Hàm lĩnh đội thì đánh đâu thắng đó nanh sói. Kinh dị, hoảng sợ, vô số loại cảm xúc tiêu cực tại Hứa Tín nội tâm phun. Thậm chí để hắn có trong nháy mắt muốn trốn. Chạy mau a, Sở Hàm sống tới. Chạy mau, rút lui, không đánh, không đánh, chúng ta thắng không? Không có khả năng thắng được nanh sói chiến đoàn. Quảng cáo, đây chính là Sở Hàm a, Sở Hàm, quân sự quỷ tài, sát nhân cuồng ma, chiến trường chi vương, ta hối hận, ta tại sao muốn quay giáo? Ta vì cái gì nghĩ quẩn a, mau trốn, trốn chiến, vô số nhân đại âm thanh kêu rên. Đội ngũ lập tức tứ tán không thành hình. Khắp nơi đều là muốn trốn chiến sĩ binh. Bọn họ mặc kệ cái gì nguyên lão chỉ huy. Cũng mặc kệ những cầm súng đó đối lấy bọn hắn người. Càng bất kể có thể hay không an toàn rời xa. Bọn họ bị dọa sợ. Vẻn vẹn là một cái tên. Thì hoảng sợ bọn họ không đánh mà lui. Ổn định, tập hợp đội ngũ. Lúc này Hứa Tín đột nhiên kịp phản ứng. La lớn. Sở Hàm không phải thần, hắn chỉ là một người, thậm chí không phải thần bí gia tộc thành viên, hắn một cái chỉ là chiến lực cao cường điểm, quân sự tài năng lợi hại điểm người bình thường mà thôi. Một người, có cái gì tốt sợ, nhưng làm Hứa Tín hô lên câu nói này thời điểm, hết thảy đều đã muộn, 100.000 người đội ngũ số lượng có bao nhiêu to lớn. Căn bản không phải mấy cỗ tân nhân loại đội ngũ có thể khống chế tới. Tại tin tức nổ tung trong nháy mắt, bọn họ thì chạy tứ tán bốn phía. Có không có chút nào phương hướng liều mạng chạy. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có chút thì là lập tức xông vào phía trước khu vực trốn đi. Tóm lại đợi đến Hứa Tín người phế sức chín châu hai hổ. Thật vất vả ổn định lại mọi người ở đây tâm tình thời điểm. 100.000 người chỉ còn lại có 7 vạn người không đến. Tận có 1/3 người lập tức rời khỏi đơn vị biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà còn lại cái kia thất trong vạn người. Bởi vì lẳng lơ động bạo loạn mà động võ thụ thương. Thì là qua một nửa. Tử vong người càng là nhiều đến kinh người. Bảng danh sách đều nhóm không hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.